Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, Tô Trần cả nhà cầm tới tiểu hồng hoa. Ân ân tương đương, hai cái tiểu bất điểm gật gật đầu. Bên này, Tô Trần một nhà phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tốc độ từ lúc mới bắt đầu chậm chạp dần dần trở nên thành đều đặn nhanh tiến lên. Nhưng đằng sau đã bắt đầu ra tốc đi về phía trước. Nguyên bản bọn hắn một nhà là rơi vào sau cùng. Nhưng là đến một nửa thời điểm, bọn họ đã thành thứ hai tên. Phía trước chỉ có Hân Hân một nhà. Hân Hân ba ba cách chơi tuy nhiên có chút cấp tiến. Nhưng là bởi vì bọn hắn trong nhà xác thực luyện tập qua cái trò chơi này. Cho đến bây giờ còn không có té ngã. Vốn là đều cảm thấy rất tốt. Nhưng khi Hân Hân ba ba nhìn đến Tô Trần bọn hắn một nhà đã thành thứ hai tên, liền tại bọn hắn một nhà đằng sau, trong nội tâm nhất thời bối rối. Cái này vừa sốt ruột, Hân Hân ba ba tốc độ bước đến lớn hơn. Đừng nói trung gian hài tử, thì liền Hân Hân mẹ đều không có đuổi theo. Thân thể nghiêng một cái, liền người mang theo hài tử trực tiếp té xuống. Hân Hân ba ba cũng nhận liên lụy, lập tức té quỵ dưới đất. Tại hai người chung đụng trò chơi bên trong một khi ngã xuống. Đây chính là chí mạng sai lầm. Tăng thêm Hân Hân ba ba lại cuống cuồng. Trong nội tâm lo lắng Tô Trần một nhà sẽ đuổi kịp tới một người liền đứng lên. Cũng mặc kệ bên cạnh vợ con. Thân thủ liền đi nắm. Có thể càng là như thế kéo. Hai người càng là đứng không dậy nổi. Một bên khác Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn đến thứ nhất tên gia đình ngã xuống về sau. Bọn họ cũng không có vì vậy mà cảm giác được may mắn. Bước nhanh, ngược lại tiếp tục duy trì như bây giờ tiết tấu. Vững bước tiến lên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng bại muốn đều muốn so cha mẹ mạnh hơn một chút. Nhìn đến Hân Hân một nhà ngã xuống, Đoàn Đoàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Ba ba tương đương chúng ta muốn đi nhanh một chút. Dạng này liền có thể đến đệ nhất rồi tương đương. Tô Trần nhìn nữ nhi liếc một chút. Tiếp tục duy trì khẩu hiệu tiết tấu. Đoàn Đoàn, chúng ta không nóng nảy, chúng ta chậm rãi đi. Cha mẹ không phải nói với các ngươi qua à. An toàn mới là thứ nhất vị. Chúng ta không thể ngã xuống a. Dựa theo ba ba tiết tấu đi. 121. 121. Hân Hân một nhà bởi vì té ngã nguyên nhân làm trễ nải một hồi lâu. Đằng sau tuy nhiên phấn khởi tiến lên. Nhưng là cũng không có vượt qua Tô Trần một nhà. Cuối cùng chỉ lấy cái hạng 2. Một đám người đến điểm cuối thời điểm. Hân Hân ba ba bực bội lắc lắc tay. Bên cạnh Hân Hân tựa hồ có chút sợ hãi. Cẩn thận trốn đến mụ mụ sau lưng. Một bên khác các gia trưởng đều vây quanh Tô Trần một nhà. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các ngươi mới vừa cùng cha mẹ nhóm biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Phối hợp tốt ăn ý nha. Lị lị. Sau đó giống Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu một dạng cùng cha mẹ thật tốt phối hợp. Dạng này chúng ta liền có thể đi đến một đoạn này rồi tương đương chơi cái trò chơi này a. Vẫn không thể quá để ý thắng thua. Nguyên bản là một cái ăn ý trận đấu. Muốn phối hợp lẫn nhau mới có thể thắng trò chơi. Một người thắng thua là không có ích lợi gì. Ngoặc kép chấm chấm. Phía sau hai tổ gia đình cũng so xong về sau dựa theo tổng thể thời gian đến xem Tô sáng sớm. Một nhà thời gian sử dụng là ngắn nhất. Cho nên ván này người thắng trận đương nhiên thì là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rồi tương đương lão sư trên bục. Giảng gọi vào hai người bọn họ tên. Để bọn hắn lên sân khấu đi lĩnh tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc có thể vui vẻ. Hai người khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên cười so tiểu hồng hoa còn muốn ngọt đâu. Tương đương lão sư đứng trên đài cho bọn hắn trao giải thời điểm. Vẫn là không nhịn được tán dương một chút vừa mới bọn hắn một nhà người biểu hiện. Mọi người vừa mới đều đã thấy đi. Kỳ thật chúng ta cái này hai người ba chân trò chơi bồi dưỡng cũng là gia trưởng cùng bọn nhỏ ở. Giữa chuyển động cùng nhau một cái ăn ý. Trọng yếu nhất vẫn là muốn phối hợp lẫn nhau. Giống Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một nhà biểu hiện. Thì cực kỳ tốt. Người cũng nhìn ra được. Tô tiên sinh cùng Tô quá quá thật giống là lần thứ nhất cùng hai tử chơi dạng này trò chơi. Nhưng là bọn hắn một nhà người gặp nguy không loạn. Sau khi lên đài trước từ từ tìm tới chính mình tiết tấu. mà lại là đại nhân tại tận lực phối hợp với bọn nhỏ. Chỉ có gia trưởng đối tiểu bảo bảo nhóm dạng này tỉ mỉ dạy bảo, cuối cùng mới có thể cầm tới thứ nhất tên thắng lợi. Mọi người nói đúng hay không nha? Nhà trẻ lão sư nói đều là phi thường đáng yêu, bởi vì bọn hắn đồng dạng mặt hướng đều là các tiểu bằng hữu. Có điều lúc này nói lời nói này đối với các gia trưởng tới nói cũng 10 phần hưởng thụ. Dưới đài truyền đến một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đang nói: Tô tiên sinh, Tô phu nhân, hai người các ngươi cùng bọn nhỏ ở chung phương thức thật sự là quá tuyệt vời. Mà lại ta vừa mới nhìn đến Tô tiên sinh trên đài thời điểm, một mực siêu cấp ôn nhu đang dạy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lần này tới tham gia trường học sinh hoạt gia đình, ta thật sự là cảm giác được ích lợi không nhỏ. Sau khi trở về ta nhất định muốn hướng các ngươi học tập thật tốt, cùng bọn nhỏ giao lưu tương đương. Tiểu Vũ ba ba nói quá tốt rồi, tương đương kỳ thật tiểu hai tử đều là thụ chúng ta đại nhân ảnh hưởng. Bọn họ tuy nhiên muốn tiểu hồng hoa, nhưng là càng để ý là trò chơi quá trình. Trường học cho chúng ta tổ chức dạng này sinh hoạt gia đình, cũng là vì để gia trưởng cùng bọn nhỏ cùng một chỗ cộng đồng trưởng thành. Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân hôm nay làm thật sự là quá tuyệt vời, tương đương, đại gia hỏa đều tại tán. Dương lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết kỳ thật có một chút không có ý tứ. Nàng trước đó cũng không có mình một người mang bọn nhỏ tham gia qua dạng này hoạt động, cho nên cũng không có tiếp thụ qua nhiều như vậy gia trưởng khích lệ. Gương mặt hơi có chút phát hồng. Tô Trần đại khái là nhìn ra nàng ngượng ngùng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, tại lòng bàn tay của nàng sờ sờ. Dạng này thân mật tiểu động tác thật sự là quá đánh động lòng người rồi. Nhan Băng tiếp theo buổi sáng đến bây giờ, tuy nhiên một mực không có biểu hiện ra còn tại tức giận bộ dạng, nhưng là nàng đối Tô Trần cũng không có biểu hiện ra giống như trước nhiệt tình như vậy. Lúc này nàng và Tô Trần trong đám người nắm tay, ngọt ngào cảm giác so trước kia tới còn muốn hung mãnh, tương đương dường như bốn phía đều tại hạ phấn hồng sắc ái tâm mưa, tương đương bên kia không có bị điểm danh Hân Hân ba ba một mặt hỏa nhiệt. Mặc dù mọi người đều tại tán dương Tô Trần, cũng không có người điểm danh phê bình nhà bọn hắn làm không tốt, nhưng là lúc này tình huống này chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được, bọn họ vừa mới biểu hiện thật sự là quá kém. Suy nghĩ một chút mình tại trận đấu trước đó nói những cái kia hào ngôn chí khí, hiện tại cũng biến thành vang dội cái tát đánh vào trên mặt của mình. Nhìn lại bên kia Tô Trần, hắn thật sự là càng có vẻ chính mình nhỏ bé cùng chẳng phải là cái gì. Hân Hân ba ba lại sinh khí lại không thể làm gì. Nhìn lấy bên cạnh sợ hãi nữ nhi của mình, tâm lý biệt khuất vô cùng. Chẳng lẽ lại việc này thật đúng là tự mình làm sai rồi. Muốn thắng có cái gì không đúng nha. Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên mọi chuyện đều muốn tranh giành đệ nhất. Bằng không hắn cũng không có khả năng có hôm nay thành tích như vậy. Mà lại nữ nhi trong nội tâm cũng rất muốn tiểu hồng hoa nha. Hắn chẳng qua là muốn đem nữ nhi đạt thành tâm nguyện mà thôi. Cũng là không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng, đem sự tình làm thành cái dạng này. Hân Hân mẹ nhìn được lão công thần sắc, nhẹ nhàng kéo hắn một cái nói. Lão công, không có chuyện gì. Đây chỉ là thứ nhất cái trò chơi nhỏ mà thôi. Đằng sau vẫn còn có trò chơi. Hân Hân vẫn là có cơ hội cầm tới tiểu hồng hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.